ngươi làm thế nào biết được? Những lời này rất khó trả lời. Một phu nhân là mẹ ruột của Lạc Lạc, chuyện mà nàng không biết, vì cái gì mà Hiên Viên Phá có thể biết, chẳng lẽ nói giữa hắn cùng với Điện Hạ thật sự có chuyện gì sao? Vô số tầm mắt lần nữa rơi vào trên người Hiên Viên Phá. Có dân chúng muốn biết đáp án của hắn, mà phần nhiều dân chúng cùng các đại nhân vật hy vọng hắn không nói thêm một chữ nào nữa. Hiên Viên Phá căn bản không biết bọn họ đang suy nghĩ gì, cũng không nghĩ ngợi, đã đưa ra đáp án. Ta dĩ nhiên biết, người trong Quốc Giáo Học Viện đều biết. Hắn thật tình nói, Điện Hạ thích viện trưởng, làm sao lại nguyện ý gả cho người khác. Hoàng Thanh lần nữa lâm vào tuyệt đối an tĩnh. Viện trưởng trong những lời của Hiên Viên Phá, đương nhiên là viện trưởng Quốc Giáo Học Viện, cũng chính là giáo hoàng bệ hạ Trần Trường Sinh hiện tại. Lạc Lạc Điện Hạ thích Trần Trường Sinh ư? Nếu như xem xét thân phận địa vị cùng tuổi tác, Trần Trường Sinh đương nhiên là đối tượng tốt nhất, vấn đề là toàn bộ đại lục đều biết Lạc Lạc Điện Hạ là học sinh của Trần Trường Sinh, hơn nữa Trần Trường Sinh đã có một vị đạo lữ, chính là thánh nữ phía nam Từ Hữu Dung. Hiên Viên Phá nói chuyện này có ý gì? Vị quan viên triều đình Đại Chu kia khẽ nhíu mày, có chút không vui. Tề Hoang Đạo Điện đại chủ giáo sắc mặt biến hóa, cuối cùng không nói gì. Vị quan sự Đường Gia kia cũng cố gắng đè nén tâm tình, vẫn duy trì trầm mặc. Quan cảnh đài cũng hoàn toàn an tĩnh, trong điện các đại nhân vật ưu tộc hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết nên phản ứng làm sao. Chẳng lẽ Hiên Viên Phá nói là thật ư, Lạc Lạc Điện Hạ vẫn âm thầm thích lão sư của nàng sao, chuyện này làm sao có thể. Ở chỗ cao nhất của Hoàng Thành, một phu nhân cũng không nói thêm gì nữa, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Trừ những người tham gia Quốc Giáo Học Viện sớm nhất, cũng không có nhiều người có thể đoán được tâm tư của Lạc Lạc, nàng là mẹ ruột của Lạc Lạc, tự nhiên đã biết từ lâu. Nàng không ngờ tới, Hiên Viên Phá lại ở ngay trước mặt rất nhiều người, đem chuyện này nói toạc ra. Phải biết rằng chuyện này vô luận đối với danh dự của Trần Trường Sinh hay là Lạc Lạc, cũng sẽ mang đến ảnh hưởng cực kỳ không tốt. Tại sao Hiên Viên Phá phải làm như vậy? Hắn thật sự ngu xuẩn, hay là có ý xấu gì? Trong tòa thạch điện khác, Lạc Lạc cũng biết Hiên Viên Phá đã nói câu kia. Nàng nhớ lại câu nói lúc sáng sớm mẫu thân đã nói trước khi trời đi. Cho dù ngươi có thể lừa dối được toàn bộ thế giới, nhưng làm sao có thể lừa gạt được chính mình? Nàng vẫn đem phần tâm ý này của mình cực kỳ quý trọng, không để cho bất luận kẻ nào, bao gồm cả Trần Trường Sinh nhìn thấy. Nàng vốn tưởng mọi chuyện sẽ tiếp tục diễn ra như thế, sao có thể ngờ được, thì ra đám người trong Quốc Giáo Học Viện đều đã biết. Hiện tại, toàn bộ thế giới đều biết. Nên làm cái gì bây giờ a? Thật là quá mức thèn thùng. Nàng không kìm nén được oán giận Hiên Viên Phá ở trong lòng. Không biết có phải do hoàng hôn dần dần dày hơn hay không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng có chút ửng đỏ. Không biết tại sao, nàng không tức giận, ngược lại có chút vui vui. An tĩnh bởi vì quá mức khiếp sợ, cho nên mờ mịt. Tất cả mọi người nghe được câu nói của Hiên Viên Phá đều có chút kinh hoàng. An tĩnh cũng đồng nghĩa không khí sẽ trở nên khẩn trương. Càn trở, ngươi lại dám bất kính đối với Điện Hạ, nói ra hồ ngôn loạn ngữ như vậy, hay sao? Tên quan lớn kia nhìn Hiên Viên Phá, tức đến cả người run rẩy, chỉ vào mặt của hắn quát lên, người đâu? Lời còn chưa dứt, cũng không có Hồng Hà yêu dày xông lên, đem cái lưỡi kê chuyện của Hiên Viên Phá chém đứt, bởi vì có một thanh âm vang lên. Thanh âm kia rất thấp trầm, dù như tiếng chuông cổ, quanh quẩn trước hoàng thành, giống như tiếng vọng từ trong u cốc vang ra. Đây không phải thanh âm của một phu nhân, mà là thanh âm của một vị đại nhân vật khác trong yêu tộc. Trong thạch điện đằng sau quan cảnh đài, đại trưởng lão chậm rãi mở mắt, không tiếp tục giả vờ ngủ nữa, chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài điện, đi tới bên tường hoàng thành. Thân ảnh khổng lồ như ngọn núi rơi vào phía dưới xa xôi, bao phủ lên đỉnh đầu của rất nhiều người. Đại trưởng lão không đưa ra bình luận gì đối với câu nói cuối cùng của Hiên Viên Phá, giống như căn bản không nghe được. Vô luận suy nghĩ từ tôn nghiêm của yêu tộc hay là từ quan hệ phức tạp với nhân tộc, đây có lẽ là cách xử lý ổn thỏa nhất. Người nói không sai, tuy nói là thiên tuyển, nhưng cuối cùng đều phải xem bản thân mình thế nào, hy vọng người ngày mai có thể được tổ linh chúc phúc, ngày kia có thể đi tới cuối cùng. Cả tòa Bạch Đế Thành đều nghe được thanh âm trầm thấp mà xa xưa của đại trưởng lão. Đây cũng là thái độ của hắn đối với Hiên Viên Phá, cực kỳ minh xác cộng với rõ ràng, mà đây cũng có thể là thái độ của hắn đối với nhân tộc. Cho nên không có bất cứ chuyện gì làm khó nữa. Tên quan viên kia cùng Hồng Hà yêu dễ chuẩn bị bắt Hiên Viên Phá đều lui trở về. Một phu nhân đứng ở chỗ cao nhất của hoàng thành, nhìn núi xa trầm mặc không nói, không biết đang suy nghĩ điều gì. Như lúc đến, dân chúng nghèo khổ từ Hà Thành đến đây như thủy triều rời khỏi hoàng thành, bao phủ thang trời, sau đó dần dần tiêu tán trong phố lớn ngõ nhỏ, tiếp tục trầm mặc làm việc ngày qua ngày, cũng không biết trong năm tháng sau này, bọn họ có còn nhớ tới trận náo nhiệt hôm nay hay không. Ở trước lúc giải tán, Mạnh Thủy Triệu Đông nghịch này đã đưa Hiên Viên Phá về tới Tùng Đinh. Tối nay Tùng Đinh lộ vẻ náo nhiệt vô cùng, nhưng cũng không huyền náo. Các giáo sĩ đến từ Tây Hoang Đạo Điện bình tĩnh mà cảnh giác đứng ở chỗ cao trên đường phố, nhìn chăm chú vào động tĩnh bốn phía. Đường Gia quản sự mang theo mười mấy người tu hành đến từ Thiên Nam, dùng ánh mắt lợi hại quan sát tất cả những điểm sáng trên đường. Một tráng hán dốc người khôi ngô, tràn đầy lực lượng đứng ở địa phương ngoài rìa, kiểm tra tất cả những người đi vào Tùng Đinh. Vô luận từ góc độ nào đến xem, thế lực dân tộc bày ra trận thế như vậy ở đô thành của yêu tộc, cũng rất dễ gặp phải dị nghị, hơn nữa còn lộ vẻ không tôn kính đối với yêu đình. Động tác của một phu nhân quá nhanh, từ lời đồn bắt đầu truyền bá đến thiên tuyển đại điện chính thức bắt đầu chỉ có mấy ngày, dân tộc căn bản không còn kịp có bất kỳ phản ứng gì. Hiên Viên Phá đại biểu quốc giáo học viện để xuất chiến, tự nhiên trở thành hy vọng lớn nhất, hoặc là nói duy nhất của dân tộc trong Bạch Đế Thành. Vì bảo đảm sự an toàn của Hiên Viên Phá, đại chủ giáo đám người căn bản không để ý đến chuyện yêu tộc sẽ bất mãn, hơn nữa bọn họ biểu lộ rõ ràng thái độ không tín nhiệm yêu tộc của mình. Đại chủ giáo nhìn Hiên Viên Phá ánh mắt rất nhiệt tình, vì Đường Gia quản sự kia cũng đầy mong đợi. Hiên Viên Phá hiểu bọn họ đang suy nghĩ điều gì. Ở trong suy nghĩ của đại chủ giáo đám người, Hiên Viên Phá tiêu thanh biệt tích nhiều năm, hôm nay bỗng nhiên hiện thân, chắc là nhận được chỉ lệnh của Ly Cung. Giáo hoàng bệ hạ biết chuyện này rồi ư? Đại chủ giáo nhìn Hiên Viên Phá có chút khẩn trương hỏi, hay là lão nhân gia đã tới? Hiên Viên Phá lắc đầu nói, viện trưởng hẳn còn chưa biết chuyện này. Nhìn ánh mắt của hắn, đại chủ giáo đám người biết hắn không nói dối, không khỏi trầm mặc. Nam Khê trai hợp trai phát sinh chuyện này đã truyền đến Bạch Đế Thành vào đêm hôm trước. Đại chủ giáo vô cùng rõ ràng, nếu như Ly Cung biết được chuyện này, tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào phá hư sắp đặt của một phu nhân. Hắn cũng làm như vậy, thời điểm ban đầu đã xé rách thiệp mời dạ tiệc, biểu lộ ra thái độ kịch liệt nhất. Nhưng nếu như giáo hoàng bệ hạ còn không biết chuyện này, Ly Cung không kịp làm ra an bài, chỉ bằng Hiên Viên Phá cùng hắn, có thể làm được điều gì chứ? Đại chủ giáo nghĩ đến câu nói vừa rồi của Hiên Viên Phá, cảm nhận được sợ hãi cùng bất an mãnh liệt. Nếu như giữa Lạc Lạc Điện Hạ cùng giáo hoàng bệ hạ thật sự có chuyện gì, sau chuyện này giáo hoàng bệ hạ có thể dưới cơn nóng giận dùng thánh hỏa thiêu chết mình hay không? Tâm tình kích động, mặt của hắn có chút ửng đỏ, tựa như uống rất nhiều rượu mạnh. Giờ cậy. Hắn nhìn Hiên Viên Phá, vẻ mặt bi tráng nói, cho dù phải chết nghìn vạn người, người cũng không thể để Điện Hạ gả cho nhị hoàng tử Đại Tây Châu. Bạch Thái. Dù ngàn vạn người ngăn ta vẫn vậy. Loại chuyện này, Hiên Viên Phá có thể thử làm một chút. Nhưng nếu như biến thành cục diện như đại chủ giáo nói, thật sự phải chết nghìn vạn người, Hiên Viên Phá cảm thấy mình không biết phải làm sao. Hơn nữa theo hiểu biết của hắn đối với Lạc Lạc Điện Hạ, nếu như Điện Hạ biết phải trả giá lớn đến như vậy, có lẽ sẽ cả đêm sửa sang đồ cưới, sáng sớm hôm sau, đã gả đi. Đại chủ giáo kiện chân vỗ vỗ vai của Hiên Viên Phá, rất có thâm ý nhìn hắn một cái, sau đó cùng quản sự Đường Gia rời đi. Hùng tộc tộc trưởng đã đợi rất lâu ở đầu hẻm đi tới, rất có thâm ý nhìn Hiên Viên Phá một cái, sau đó vỗ vỗ vai của hắn. Hắn không cần kiện chân, bởi vì hắn khôi ngô cao lớn hơn cả Hiên Viên Phá. Đại chu quan viên đã đi hoàn thành, nhưng không tới nơi này, nói rõ triều đình bọn họ cũng không ngại Điện Hạ gả cho nhị hoàng tử của Đại Tây Châu. Hùng tộc tộc trưởng nói, giáo hoàng bệ hạ rốt cuộc nghĩ như thế nào? Hiên Viên Phá nói, hắn hẳn là còn chưa biết chuyện này. Hùng tộc tộc trưởng nói, hôm nay là chủ ý của bản thân người ư. Hiên Viên Phá dân. Hùng tộc tộc trưởng nhìn hắn thở dài, nói, ban đầu ta bảo ngươi về bộ lạc, ngươi không chịu, đòi ở lại Bạch Đế Thành, ta cũng không có cách nào, đối với ngươi. Hiên Viên Phá rất chân thành nói, sau này ta sẽ ra sức, về bộ lạc. Sau này hãy nói, ta muốn nói chuyện là sao ngươi đã thắng ở Tùng Đinh, còn muốn đi hai lôi đài khác, chuyện này đã làm trái quy củ của thiên tuyển đại điển. Hùng tộc tộc trưởng làm hiểu mấy chữ, nói, nếu không phải có hai vị này bảo vệ cho ngươi, hoàng hậu nương nương hoàn toàn có thể làm cho ngươi ngày mai không thể bước vào thiên thụ được. Nhìn tay của tộc trưởng, Hiên Viên Phá có chút giật mình, nghĩ thầm hai vị đại nhân vật như Tương tộc tộc trưởng cùng Sĩ tộc tộc trưởng, vì sao phải bảo vệ cho mình? Hắn nói, ta không nghĩ nhiều như vậy, cũng không phải cố ý phá hỏng quy củ, chỉ là nghĩ ai dám sinh ra giả tâm đối với Điện Hạ, ta sẽ đánh cục kẻ đó. Hùng tộc tộc trưởng nghĩ tới câu nói của Hiên Viên Phá ở trước hoàng thành, không nhịn được nhíu mày nói, đảm phách không nhỏ, nhưng người có thể đánh thắng được Tiểu Đức không? Hiên Viên Phá rất chân thành suy nghĩ một chút, đưa ra một cái kết luận chắc chắn, đánh không lại. Đôi lông mày trầm của Hùng tộc tộc trưởng vừa khẽ nhướng lên liền buông xuống, thở dài, nói, vậy người nói những lời này có ý nghĩa gì? Hiên Viên Phá nói, ta muốn thử xem, ít nhất muốn kiên trì đến cuối cùng. Hùng tộc tộc trưởng hiểu được ý tứ của hắn, nếu nói kiên trì đến cuối cùng, chủ yếu chính là kéo dài thời gian mà thôi,

người trẻ tuổi kia dưới dòng dây của các tế ti trở lại đài cao bên ngoài dãy núi. Y phục của hắn đầy vết rách lỗ hổng, thậm chí mơ hồ có thể ngửi thấy mùi khét lẹt, nón lá trên đỉnh đầu vĩnh viễn che kín mặt hắn cũng bị đốt rách mấy vết, cành trúc đâm loạn ra ngoài, nhìn rất chật vật, giống như tên khất cái ngồi cạnh đường lớn. Vô số tầm mắt rơi vào trên người người tuổi trẻ kia, mang theo cảm xúc dò xét, tò mò cùng cảnh giác. Quả thiên thụ mà hắn đi vào tại sao lại có động tĩnh lớn đến vậy, là chuyện tất cả mọi người đều muốn biết. Hơn nữa tất cả mọi người muốn biết, thanh niên thân phận lai lịch vô cùng thần bí này rốt cuộc bộ dáng thế nào. Nón lá bị thiên thụ hoang hỏa đốt thành rách nát, vừa lúc cung cấp một cơ hội vô cùng trân quý. Từ lỗ hổng của nón lá không cách nào thấy rõ mặt mày của hắn, nhưng có thể thấy mặt của hắn rất trắng, trắng giống như ngọc, hoặc là như tuyết. Nhìn màu trắng đến chói mắt này, rất nhiều đại nhân vật yêu tộc nhớ lại một cái tên đã dần dần bị đại lục quên lãng, Thiên Hải Thắng Tuyết. Thiên Hải Thắng Tuyết cũng có danh khí rất lớn ở yêu tộc, trừ năm đó hắn Ủng Lam Quan cùng Ủng Tuyết Quan lập ra công trận, còn nổi danh bởi vì da thịt của hắn trắng hơn tuyết. Yêu tộc tính tình hào phóng, không trọng chi tiết, lại coi trắng trẻo nhẵn nhụi là vẻ đẹp. Có người từng thấy Thiên Hải Thắng Tuyết, cảm thấy màu trắng của hai người không giống nhau. Sắc mặt người trẻ tuổi này phảng phất là tuyết sắp sửa hòa tan, phảng phất như trong suốt, có một loại lực hấp dẫn cực kỳ quý dị. Tương tộc tộc trưởng cũng đang nhìn người trẻ tuổi này, trong đôi mắt sâu thẳm bình tĩnh dần dần sinh ra chút ít cảnh giác. Hắn biết thân phận của người trẻ tuổi này, cho nên càng không cách nào hiểu được chuyện đã xảy ra hôm nay. Nếu là ma tộc, cho dù là hoàng thất đệ tử, làm sao có thể thừa nhận được uy áp của tổ linh cùng uy lực của hoang hỏa? Chẳng lẽ đối phương thật sự cam tâm tình nguyện đem tinh thần thế giới kính dâng cho tổ linh, đem toàn bộ thân thể cùng huyết mạch của mình chuyển thành bạch đế nhất mạch? Không, tương tộc tộc trưởng tuyệt đối không tin đối phương có thể làm như vậy. Vô luận Tiểu Đức hay là Hiên Viên Phá đều dùng phương pháp khác thông qua khảo nghiệm của tổ linh, người này hẳn cũng có phương pháp khác. Sĩ tộc tộc trưởng cũng đang nhìn người trẻ tuổi kia, không biết có nhìn thấu thứ gì hay không, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Dưới vô số tầm mắt, người trẻ tuổi kia vẫn duy trì bình tĩnh. Không khí bốn phía đại cao trở nên vô cùng đè nén, hơn nữa càng ngày càng khẩn trương. Nhưng một phu nhân cùng với tương tộc tộc trưởng thân là đại trưởng lão đều không nói gì, cho nên không ai dám nhảy ra chất vấn. Tiến trình của thiên tuyển đại điện tiếp tục được tiến hành, mặc dù đã có chút ít tư vị không nói rõ. Dòng cuối cùng vô cùng đơn giản, cũng chính là hôm qua ở trước hoàng thành đã từng đề cập tới. Bốn người thông qua hoang hỏa tẩy luyện phân thành hai cặp để giao chiến, sau đó người thắng sẽ đánh thêm lần nữa. Đối thủ của Hiên Viên Phá là vị cường giả hạ tộc tên là Hạ Lạc. Đối thủ của Tiểu Đức là người trẻ tuổi thần bí mang nón lá kia. Thấy kết quả này, bốn phía đại cao vang lên một mảnh kinh hô. Được người ta quan tâm nhất đương nhiên là trận thứ hai. Tiểu Đức nhìn người trẻ tuổi đội nón lá tàn phá kia, hai mắt híp lại, tự như muốn nói cái gì đó. Sĩ tộc tộc trưởng vẻ mặt lại biến hóa, phân phó tộc nhân tiến lên đưa Tiểu Đức đi, không cho hắn cơ hội để nói chuyện. Hạ tộc tộc trưởng mang Hạ Lạc đi. Cùng tộc tộc trưởng mang Hiên Viên Phá đi. Mấy vị tộc trưởng động tác thật nhanh, nhanh đến mức đại thần Hoàng Định cùng các trưởng lão đều không kịp phản ứng. Bọn họ thậm chí trước khi đi cũng không hành lễ với một phu nhân cùng tương tộc tộc trưởng. Không khí khẩn trương bị đè nén vô cùng này không biến mất, ngược lại trở nên càng ngày càng đậm. Ở tầng đỉnh trên con thuyền trở lại Bạch Đế Thành, Tiểu Đức cùng sĩ tộc tộc trưởng nói chuyện với nhau cũng không có thuận lợi. Bởi vì sĩ tộc tộc trưởng yêu cầu hắn từ bỏ thiên tuyển. Cho dù là bần dân Hạ Thành không có kiến thức, cũng biết Tiểu Đức sẽ chấp nhận. Sĩ tộc tộc trưởng quan sát ánh mắt của hắn nói, người lo lắng đế vị sẽ rơi vào tay Đại Tây Châu, hiện tại đã không cần lo nữa, tại sao ngươi còn muốn kiên trì? Tiểu Đức nói, ta biết trong tộc không muốn ta truyền thừa huyết thống của Bạch Đế Nhất Mạch, nhưng ngươi cũng có thể nhận ra, ta có phương pháp khác. Vậy thì thế nào, nếu như bệ hạ hoặc hoàng hậu nương nương thật sự muốn lập ngươi làm người thừa kế, bọn họ không có thủ đoàn khác ư? Sĩ tộc tộc trưởng cảm khái nói, bất quá những chuyện này không quan trọng, nếu như ngươi thật sự có thể thừa kế đế vị, cho dù phải đổi huyết mạch, ta vẫn sẽ ủng hộ ngươi. Tiểu Đức thanh âm lạnh xuống nói, vậy vì sao hôm nay ngươi lại làm như vậy? Bởi vì chuyện này đã không thể thay đổi được nữa. Sĩ tộc tộc trưởng trầm mặc một lát rồi nói, chúng ta không ngờ tới, thì cha bệ hạ cùng nương nương đã sớm chọn người thừa kế rồi. Tiểu Đức cũng trầm mặc một lát nói, ngươi muốn nói tên kia ư? Sĩ tộc tộc trưởng nói, ta nghĩ ngươi cũng có thể đoán được điều gì. Tiểu Đức nói, vô luận người tuổi trẻ kia là ai cũng sẽ không ảnh hưởng đến ta. Sĩ tộc tộc trưởng trầm giọng nói, chuyện này đối với yêu tộc mà nói quá trọng yếu, hoàng hậu nương nương sẽ không cho phép ngươi phá hoại nó, bệ hạ cũng sẽ không cho phép. Tiểu Đức nói, ai có thể chắc chắn đây chính là ý tứ của bệ hạ. Sĩ tộc tộc trưởng nói, đại trưởng lão đêm hôm trước đã tự mình đi vào trong núi một chuyến. Tiểu Đức trầm giọng quát lên, cho dù bệ hạ nghĩ như vậy, cũng là sai lầm. Hết tập 124. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.